Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, bọn hắn tại gian lận. Nói là, tiễn khách, Tần Cách Thái cũng không có trực tiếp đuổi Lục Bình đi. Tiểu hòa tử nhức cả trứng tại khách phòng ở một túc. Đã đối Tiết Mục thái độ nổi nóng không thôi, lại không dám phát tác. Một năm này bọn hắn phân đà cùng Mãnh Hổ Môn vì một ít địa bàn tranh đoạt. Đánh đỡ cũng không ít, song phương đều có tử thương. Hắn giờ phút này là làm sứ giả, thân phận đối phương tốt xấu còn giảng điểm khí độ không làm khó dễ lai sứ. Nếu là ở bên ngoài gặp gỡ, chặt hắn đều không ly kỳ. Loại quan hệ này hạ kia là lại kém thái độ cũng phải thụ lấy. Hắn lại không thể vung tay liền đi. Hắn nhưng là mang theo sứ mệnh tới. Cứ như vậy thẳng tắp trở về không phải bị Lãnh Thanh Thạch hút chết không thể. Chỉ có thể chịu một đêm. Trời trời đã sáng lại tìm Tiết Mục nói qua. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm hắn cũng là cảm thấy Lãnh Thanh Thạch quá đề cao Tiết Mục. Xác thực bây giờ bọn hắn tình thế không ổn. Tự nhiên môn trong thế lực gần một chút dược liệu đã chở một nhóm bị cướp. Lần này các trưởng lão đến về càng xa phương trọng mới triệu tập chân dược lại chở tới đây. Đi tới đi lui thời gian kéo đến dài, mà lại lâm thời triệu tập dược liệu cũng không phải một chút liền có thể có đại lượng. Cái này dày vò rất có thể 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn có thuốc đưa đến. Bọn hắn Thiên Sơn quận bên trong kêu ca sôi trào. Đều đang nói tự nhiên môn nuốt chân dược, đã có chút ép không được, chỗ nào còn có thể đợi thêm 10 ngày nửa tháng, cho nên Lãnh Thanh Thạch mới có thể phái hắn đi sứ tìm đến Tiết Mục hỏi mà tính toán. Nhưng cái này tìm Tiết Mục thì có ích lợi gì? Chính Tiết Mục bây giờ cũng tại đối mặt giống nhau vấn đề đi. Coi như Tiết Mục nơi này có Y Tiên Tử. Không có dược liệu tình huống dưới Y Tiên Tử một người lại có thể trị mấy người. Mà Linh Châu tới dược liệu dù cho không có bị đoạt. Thuận lợi đã tới, chính Tiết Mục cũng muốn dùng. Rất không có khả năng phân một nhóm tiễn hắn tự nhiên môn A. Tìm Tiết Mục hữu dụng. Lãnh sư huynh trong lòng sợ không phải đem Tiết Mục làm thần tiên đi. Quá chướng người khác chí khí. Còn phải ở chỗ này được oan uổng khí. Đáng giá nha. Thuở nhỏ tại đỉnh cấp tông môn vinh quang bên trong trưởng thành thiếu niên vẫn là không phục lắm. Mơ mơ màng màng tại khách phòng lung tung ngủ một đêm. Trời còn chưa sáng Lục Bình liền bị bên ngoài tiếng ồn ào đánh thức. Mơ hồ có thể nghe thấy Yên Cách Thái lớn giọng đang kêu. Mọi người yên lặng, đều không cần loạn. Đã có qua cùng loại kinh nghiệm Lục Bình mừng rỡ. Quả nhiên Mãnh Hổ Môn cũng bị người đánh sâu vào mà. Hắn hưng phấn xoay người mà lên. Nhìn có chút hả hê ra ngoài xem kịch. Ngẫm lại Tiết Mục tấm kia phách lối mặt thối trở nên sứt đầu mẻ chán. Tâm tình liền thoải mái lộ ra tới. Tới cạnh cửa. Quả nhiên nhìn thấy Tiết Mục đứng ở nơi đó. Bên trái Nhạc Tiểu Thiền, bên phải Tiêu Khinh Vu, ba người thần sắc đều rất bình tĩnh, xem ở Lục Bình trong mắt thấy thế nào đều giống như sụ mặt. Phía trước Tần Cách Thái mang theo một đám Mãnh Hổ Môn nhân đang cùng rất nhiều dân chúng quấn quýt lấy nhau, tràng diện kêu loạn, thanh âm lộn xộn. Lục Bình trong lòng thoải mái ra, chậm rãi bước đi thong thả đến Tiết Mục bên người cười nói: Trường Tín hầu thế nhưng là gặp được phiền phức, có cần hay không tại hạ giúp đỡ? A, chắc hẳn Trường Tín hầu chí định càn khôn, chút chuyện nhỏ này không cần đến người khác đi. Nói hắn đã cảm thấy có chút không đúng, phía ngoài bộ dáng nhìn như không phải xung đột, làm sao rối mù bộ dáng còn càng ngày càng có thứ tự dáng vẻ. Tại Tần Cách Thái đám người duy trì dưới, lộ vẻ người khỏe mạnh đều đỡ lấy ốm yếu thân hữu, tập hợp cùng một chỗ, an tĩnh nhìn xem trong môn, mỗi người trong mắt đều là ánh mắt mong chờ. Tiết Mục nghiêng đầu nhìn Lục Bình mắt, cười nói: Lục tiểu huynh dự định giúp thế nào bản hầu? Lục Bình thẳng mắt, nửa ngày sau mới nói, bọn hắn mang bệnh nhân tới, để y tiên tử chữa bệnh sao? Cái này phóng tầm mắt nhìn tới sợ không lên ngàn, y tiên tử một người, Trường Tín hầu là nghĩ mệt chết nàng sao? Tiết Mục trợn mắt nói, đồ đệ của ta hay đồ đệ của ngươi? Đừng giả mù sa mưa sum xoe a, ngươi trào phúng ta coi như xong, dám đánh ta đồ đệ chủ ý, lão tử ngay cả ngươi tự nhiên môn cùng một chỗ phá hủy. Lục Bình giờ khóc giờ cười, Tiêu Khinh Vu hơi ửng đỏ mặt, không có đi lý lời này gốc ra, trông mong Song Cổng hơi nhìn thoáng qua, tính toán một chút, cười nói, ước chừng mười mấy cái đi. Sư phụ, Tiết Mục gật gật đầu, cái kia còn tốt, vất vả ngươi. Tiêu Khinh Vu cười nói, trị bệnh cứu người vốn là Khinh Vu nên làm a, huống chi sư phụ cứu được so Khinh Vu nhiều. Tiết Mục xoa xoa đầu của nàng, nhanh chân ra cửa. Lục Bình lại nghe không hiểu, ngay tại mỗi chữ mỗi câu phân tích cái này hai sư đồ đối thoại có ý tứ gì. Đã nhìn thấy Tiết Mục đứng tại cổng, giang hai cánh tay ra, lục sắc hơi khói từ giữa sân mỗi người trên thân bốc lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng Tiết Mục hai tay tập hợp. Trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đại đoàn khí độc, chậm rãi tản vào Tiết Mục kinh mạch bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lục Bình, còn có loại này thao tác? Tiết Mục thở một hơi, sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệch, quay đầu Song Nhạc Tiểu Thiền miễn cưỡng nở nụ cười. Vốn cho rằng hiện tại tu hành hấp thu loại này không mạnh độc tố coi như nhẹ nhõm, nhưng nhân số càng nhiều vẫn có chút tới gần cực hạn. Nhạc Tiểu Thiền liền lập tức cầm tay của hắn, độ khí, hơi có oán trách mà nói, ai bảo ngươi cậy mạnh, có thể ít hấp thu một điểm, từng lượt, nhất định phải một hơi. Tiết Mục cười lắc đầu, Tiêu Khinh Vu thấp giọng nói, không chỉ có như thế, cái này độc tố đối sư phụ tu hành vô ích chỗ, hút nhiều không có gì tốt chỗ. Sư phụ cũng đừng nghĩ đến toàn thành hút đi qua, khiến cho tạp chất quá nhiều, ngược lại có hại, dù sao chúng ta thuốc nhanh đến, không cần miễn cưỡng. Tiết Mục ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết ta lúc đầu có ý đó? Tiêu Khinh Vu liếc mắt, biết sư chi bằng đồ. Hai người đối thoại ở giữa, liền thấy rất nhiều ốm yếu dân chúng đứng thẳng, bất khả tư nghị quan sát lẫn nhau. Cảm giác bệnh gì chứng đều biến mất, kiện khang nhanh chóng như vậy. Tần Cách Thái lớn tiếng nói, chúng ta minh chủ liều mạng tu hành bị hao tổn rất lớn công lực, đều hấp thu chư vị độc tố, vẻn vẹn được độc tố bối rối người đã khỏe mạnh không ngại. Có một số nhỏ chúng độc cực sâu người, thân thể cơ năng nhận lấy tổn hại, mời xếp hàng tiến lên. Y tiên tử sẽ lấy thuật châm cứu từng cái cứu chữa. Đám người còn lại mong rằng kiên nhẫn chờ đợi. Chúng ta dược liệu đã nhanh đến. Mọi người ầm ĩ reo hò. Tiết Minh chủ vạn tuế. Y tiên tử vạn tuế. Loại thời điểm này đừng nói hoài nghi dược liệu đến không tới, coi như dược liệu không có, Tiết Mục Tiêu Khinh Vu hợp tác, luôn luôn có thể cho người thuốc an thần. Loại kia lo nghĩ bị kích động thừa số đã sớm tản sạch sành xanh. Còn lại đều là nhờ bao che ở đây cảm giác an toàn. Nhìn xem mọi người xếp hàng tiếp nhận Tiêu Khinh Vu trị liệu, Lục Bình thế mới biết vì cái gì Tiêu Khinh Vu nói là mười mấy cái. Xác thực chỉ có mười mấy cái, mà lại độc tố đã trừ bỏ. Còn lại khôi phục trị liệu đối với Tiêu Khinh Vu đẳng cấp này thầy thuốc tới nói hoàn toàn chính là một bữa ăn sáng, đừng nói thuốc, đoán chừng nàng châm đều không nhất định phải động. Đây là gian lận đi. Độc thứ này, chỉ cần không phải tức tử tính chất, Tiết Mục công pháp thiên nhiên khắc chế, lại thêm có Tiêu Khinh Vu tải. Chuyện này đối với bọn hắn Thiên Sơn quận đau đầu vô cùng quần thể tính độc tố. Tại cái này Đông An quận thật có thể gió êm sóng lặng a. nhưng nhìn lấy Tiết Mục sắc mặt tái nhợt, Lục Bình mím môi một cái, một chút đố kỵ chi ý cũng không đứng dậy nổi. Tiết Mục địa vị theo lý thuyết so Lãnh Trúc còn cao, nhưng lúc này Lãnh Trúc tại trong môn bế quan tu luyện. Tiết Mục thân phận như vậy còn nguyện ý vì tầng dưới chót dân chúng tự tay trị bệnh cứu người, khiến cho mặt tái nhợt, này làm sao nói sao? Lục Bình thở dài, khó trách hiện tại các tông nói lên Tiết Mục cùng Tinh Nguyệt Tông đều đã cơ hồ không có xem như ma môn đối đãi. Liên đới lấy lục đạo chi minh đều trắng không ít, mọi người nhiều nhất bình cái làm việc tà tính, cái này cùng ma đầu sớm đã có bản chất khác nhau. Tiết Mục mượn Nhạc Tiểu Thiền chân khí vận chuyển mấy cái chu thiên, sắc mặt khôi phục không ít, lại liếc xéo Lục Bình nói, Lục Tiểu Huynh nói phải giúp một tay, làm sao xử chỗ ấy bất động rồi. Lục Bình lúng túng nói, Trường Tín Hầu chớ có giễu cợt. Tiết Mục thản nhiên nói, các ngươi bên kia hết thuốc đúng không? Lục Bình chỉ đành phải nói, vâng, ngươi trông thấy, chúng ta cũng không có. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết Mục buông tay, lại nói, các ngươi loạn thành một bầy đối ta có cái gì không tốt? Không cần mấy ngày Thiên Sơn quận tự loạn, chúng ta ngồi thu kỳ thành chính là, cho nên nói mời về, ngươi còn ở nơi này đổ thừa không đi làm gì. Lục Bình điểm này nhỏ kiêu ngạo nhỏ không phục đều bị đánh tan. Ăn nói khép nép nói, Trường Tín Hầu biết được, loại độc này lâu dài không hiểu, với thân thể người cũng là có hại hại. Mặc dù hai nhà chúng ta tại việc này bên trên phần thuộc đối địch, nhưng dân chúng vô tội. Tiết Mục thản nhiên nói, lời nói được thật là tốt nghe, chẳng lẽ người có thể đáp ứng, chỉ cần ta cứu được người, các người tự nhiên môn rút khỏi Thiên Sơn quận. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.